Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, phân phối. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1743 chương phân phối. Vũ Văn Tĩnh hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Phong sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trước mặt nàng, ở chỗ này, ý nghĩa Lâm Phong cũng thông qua được khảo hạch. Ngươi có thể đủ xuất hiện. Vũ Văn Tĩnh phun ra một đạo lạnh lùng âm. Diệp Văn, dĩ nhiên không có giết người này. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn Vũ Văn Tĩnh liếc. Lập tức đem ánh mắt rời đi. Rơi tại na, nọ, bất diệt thanh niên trên người. Chỉ có hai người, tại bọn họ trước khi. Dĩ nhiên chỉ có hai người thông qua được khảo hạch lại tới đây. Nhìn tới này Chiến Vương học viện. Quả nhiên chẳng phải hảo nhập, khó trách những này ngăn chặn là người các thực lực đều mạnh phi thường hoành. Nói vậy bọn họ nhập học viện cũng không dễ dàng. Vũ Văn Tĩnh thấy Lâm Phong nhưng lại không có thị với nàng. Nhất thời thần sắc càng hàn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra sát khí. Vũ Văn công chúa từ trước đến giờ đều là như thế chăng biết lễ sao? Lâm Phong ánh mắt rơi tại Vũ Văn Tĩnh trên người, khiến cho Vũ Văn Tĩnh lông mi run lên, cười lạnh nói, còn chưa bao giờ có người dám nói với ta lễ một trong chữ. Hiện tại có người nói, Lâm Phong thanh âm bình tĩnh, hai người xung quanh, hình như có một luồng kinh khủng hàn ý tràn ngập, khiến cho hư không đều phảng phất lạnh một chút. Ông, nhưng vào lúc này... Lại có một người bước vào trong học viện, nhìn người nọ đạm đài nhất thời thần sắc ngưng tụ, con mắt trừng được thật to, nói là người hỗn đản này ra hỏa. Người này người mặc hắc bào, rõ ràng đúng là na, nọ, dùng trường thương hủ thực xuyên thấu đạm đài bàn tay là người. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn lướt qua ở đây mọi người, lập tức lộ ra một mảnh tự nhiên sắc. Nói, chiến trường khảo hạch việc tự nhiên toàn lực ứng phó. Hôm nay nếu đều nhập học viện, mong rằng các hạ chớ để so đo. Toán ngươi cái tên này ngoan. Đạm đài trừng trong mắt nói, nếu đối phương đều nói như vậy, hắn còn thái so đo nói liền lộ vẻ thái hẹp. Các hạ đã ở, người nọ nhìn về phía bất diệt thanh niên. Đối phương hướng về hắn khẽ gật đầu, nói. Bộ Lam Sơn, Tổ Nham, ta gọi là Đạm Đài, sau này chư vị liền đều là Chiến Vương học viện môn sinh. Đạm Đài nhìn hai người, sảng lãng cười nói, bọn họ cũng không đi lại, tiếp tục ở đây quảng trường trung cấp đợi. Bất quá sau đó, lại một mực không có người tái xuất hiện quá, điều này làm cho bọn họ nhao nhao ý thức được, thông qua khảo hạch nhân. Tự hồ chỉ có bọn họ mấy người kia. Sao lao thẳng đến bọn ta gạt ở chỗ này? Chính chúng ta bốn chỗ đi xem một chút. Đạm đài có chút đã đợi không kịp. Mở miệng nói. Này Chiến Vương học viện tuy chỉ là một cái. Người. Học viện. Nhưng rõ ràng như là một cái. Người. Đế quốc loại. Mênh mông vô tận. Thánh thành Trung Châu tứ đại học viện. Kỳ thật đều là nhất phương thế giới. Học viện cửa vào, chính là này nhất phương thế giới cửa vào địa, lớn nhỏ thế giới tương thông. Đã, trải qua, có người đến, lúc này, Lâm Phong nói một tiếng, chỉ thấy xa xa một nhóm thân ảnh cuồn cuộn mà đến. Người cầm đầu rõ ràng đúng là Vũ Văn Hầu, mà phía sau hắn, chính là đơn mông mấy người. Công chúa, Vũ Văn Hầu đối với Vũ Văn Tĩnh hơi khẽ gật đầu. Nói, công chúa xin mời đi theo ta. Hào, Vũ Văn Tĩnh nhẹ gật đầu. Lập tức cùng Vũ Văn Hầu đạp không mà đi. Khiến cho đạm đài con ngươi cứng đờ. Hơi có chút khó chịu nói. Càng như thế khác nhau đối đãi. Hừ, đơn mông tiếng hừ lạnh truyền đến. Ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Phong đạm đài đám người liếc. Nói, các ngươi tùy ta tẩu. Đơn mông mang theo Lâm Phong đám người cùng với Vũ Văn Hầu phương hướng cuồn cuộn mà đi. Rất nhanh, bọn họ thấy được một mảnh quần cư rồi lại độc lập thật lớn viện phòng đàn. Y sơn nhi kiến, sơn gian hình như có thác nước nước phi lưu mà xuống. Cuồn cuộn khí trời khí giống như lao nhanh mà xuống, có thể đồ sộ, hơn nữa khiến người cảm giác sảng khoái tinh thần, hình như có cảm giác không linh. Sao, tinh khí thần hội tụ, linh đài thanh minh, khiến cho võ đạo tu luyện là người có thể báo nguyên thủ nhất. Nơi tốt, Bộ Lam Sơn tán một tiếng, nếu là ở khe núi Lưu Thủy Trung tu luyện, chắc chắn phi thường diệu. Nơi này là Chiến Vương Học Viện phổ thông môn sinh chỗ cư trú. Ta trước mang các ngươi đi trước an bài tốt chỗ ở, Đơn Mông đối với phía sau là người mở miệng một. Giọng nói, lập tức thân hình hướng tới phía dưới lóe ra. Đối với Bộ Lam Sơn cùng với Tổ Nham hỏi, các ngươi hai người một người lựa chọn một tòa viện phòng ở lại. Chiến Vương Học Viện môn sinh chỗ cư trụ quả nhiên khí phái. Một người một tòa lớn như thế viện phòng, như là một tòa phủ đệ. Đạm Đài mỉm cười nói, Bộ Lam Sơn cùng với Tổ Nham từng cái, người, tuyển một tòa phủ đệ viện phòng. Còn có, các ngươi tham gia khảo hạch địa thực sự không phải là Chiến Vương Học Viện cửa tránh. Này các ngươi hẳn là biết được, ngày thường Chiến Vương Học Viện không đối ngoại mở ra, muốn thông qua cửa tránh đều muốn cần Chiến Vương lệnh. Còn có, đi trước Chiến Vương Học Viện rất nhiều địa phương tất cả cũng muốn cần Chiến Vương lệnh. Các ngươi hai người về trước, căn cứ lần này thông qua khảo hạch nhân số, ta sẽ khứ thủ Chiến Vương lệnh. Đơn Mông đối với hai người một giọng nói, Bộ Lam Sơn hai người nhao nhao điểm đầu, hướng tới từng cái, người, độc lập viện phòng đạp đi. Bất quá bọn họ cũng không tiến vào trong đó, mà là đứng ở đó, nhìn Lâm Phong bọn họ hội, sẽ bị phân phối đến na một tòa viện phòng. Đơn Mông sau đó mang theo Lâm Phong đám người đi trước, đi tới đàn trong sân một góc vắng vẻ, chỉ vào một gian có chút bại cũ đích viện phòng. Đối với Lâm Phong ba người nói, hôm nay Chiến Vương Học Viện đã không có dư thừa viện phòng, các ngươi ba người liền đều ở đây lý, giảm, trong, ở tạm đi. Cái gì? Đạm Đài con mắt trong lúc đó trơ mắt nhìn Đơn Mông, mắt lộ ra hung mang, lạnh nhạt nói, ba người chúng ta chỉ có một tòa viện phòng. Ngoạc kép, ngươi đây là quan báo tư thù sao? Đại hại trùng đồng tử đồng dạng lạnh như băng, ở tại một tòa viện phòng cũng không phải vấn đề gì. Này viện phòng mặc dù bại cũ một điểm, nhưng cũng là một tòa phủ đệ. Tuy nhiên bọn họ chịu không nổi là Đơn Mông làm như vậy. Đây rõ ràng là trả thù, nhục nhã bọn họ. Những người khác đều là một người một tòa viện phòng, mà bọn họ, ba người một tòa. Ta bang các ngươi phân phối chỗ ở. Tại sao quan báo tư thù nói đến? Nói chuyện chú ý một chút. Đơn Mông có chút không vui, lạnh nhạt nói, ta Chiến Vương Học Viện trải qua vô số năm, mặc dù mỗi lần chiêu thu môn sinh cũng không nhiều, tuy nhiên 3 tháng một lần, chưa từng gián đoạn, năm qua năm chỗ ở tự nhiên căng thẳng, địa phương khác hôm nay cũng có nhân ở. Chẳng lẽ muốn ta đem bọn họ oanh ra đây? Ngoạc kép, lúc này Đơn Mông trong lòng cười lạnh, đến Chiến Vương Học Viện, có các ngươi thủ, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lâm Phong bọn họ giết chết Thương Ngu, lúc này hôm nay Thương Quân ngoại xuất lịch lãm hãy còn không biết được. Nếu là biết, còn không biết sẽ cái gì náo nhiệt việc phát sinh. Tuy nói Lâm Phong người này cũng có vài ngày phú, tuy nhiên tại Chiến Vương Học Viện trong đó, có thiên phú nhiều người chính là Lâm Phong, đắc tội Vũ Văn Tĩnh, giết Thương Ngu, còn đắc tội hắn Đơn Mông. Hắn muốn cho Lâm Phong bọn họ vào học viện, cũng vĩnh thoát thân không được. Đạm Đài nổi giận đùng đùng, giống như còn muốn nói điều gì, lại thấy Lâm Phong mở miệng nói, nếu như thế, làm phiền các hạ rồi. Biết thuận tiện, Đơn Mông cười lạnh nói, lập tức xoay người, mang theo mấy người rời đi. Chỉ chốc lát, không ngờ quay đầu lại nhìn Lâm Phong đám người liếc, nói, huống hồ, các ngươi ba người, kỳ thật vốn cũng không có tư cách cùng nhau bước vào Chiến Vương học viện. Lưu lại những lời này, Đơn Mông liền lóe ra ly khai. Hỗn đàn, Đạm Đài nổi giận gầm lên một tiếng, trên người có cuồn cuộn yêu dã hơi thở nở rộ xuất ra. Hận không thể đem Đơn Mông một quyền oanh bạo đến. Còn nhiều thời gian, muốn đối phó hắn hà tất nóng lòng nhất thời. Nếu vào Chiến Vương học viện, chúng ta trước được muốn biết rõ ràng một chút quy củ mới là. Dù sao hắn chính là không có cái gì nói cho chúng ta. Nếu không phải chú ý xúc phạm cái gì cũng không hay. Lâm Phong đối với Đạm Đài cùng Đại Hại, chung nói, hai người điểm đầu, cũng lạnh lùng yên tĩnh chút. Này Đơn Mông đích xác liền, ngay cả cái dám đều không có nói cho bọn họ, trước thăm dò rõ ràng tình huống nói nữa. Ba người dứt lời cước bộ bước ra, hướng tới viện phòng mà đi. Đối với chỗ ở võ đạo là người trái lại không có gì yêu cầu. Mặc dù là thiên địa làm giường cũng không có quan hệ. Chỉ là Đạm Đài bọn họ tức giận Đơn Mông tận lực dùng này đến nhục nhã bọn họ. Cuồn cuộn viện phòng đàn chung, chỉ thấy một nhóm thân ảnh hướng tới bên này đạp ra. Rõ ràng chính là những này khảo hạch tân sinh học viện môn sinh. Tần võ đoàn người dẫm trận tại chỗ trong đó, ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa bộ Lam Sơn cùng tổ nham trên người. Lập tức cước bộ của hắn hơi khẽ một bước, trong nháy mắt đi tới hai người trước người, mở miệng nói, nơi này là các ngươi viện phòng sao? Ngoặc kép, ân, sau này mong rằng chiếu cố một hai. Bộ Lam Sơn mỉm cười dưới. Nếu là có vấn đề gì lời mà nói, mặc dù có thể tới hỏi ta. Được, mặt khác ba người kia cùng nhau cũng thông qua được khảo hạch. Bọn họ nghỉ ngơi ở đâu? Tần Võ đối với hai người hỏi một tiếng. Bộ Lam Sơn nghe được Tần Võ câu hỏi, ánh mắt hướng tới xa xa quang đi. Lập tức chỉ vào na, nọ, xa xôi bên bờ khu vực, nói, tựa hồ bị phân phối đến bên cạnh nhất địa đi cư ngụ. Cái gì? Tần Võ thần sắc ngưng tụ, hướng tới hẻo lánh địa nhìn lại, có chút không vui mà nói, ai giúp các ngươi phân phối hay sao? Ngoặc kép. Người nọ hẳn là Khiếu Đơn Mông đi. Bộ Lam Sơn đáp lại nói. Khó trách. Tần Võ thần sắc lóe ra. Nói. Hắn cho các ngươi Chiến Vương lệnh không vậy? Ngoặc kép. Hắn thuyết đợi đến bọn họ khứ thủ. Cho. Nữa chúng ta. Bộ Lam Sơn hơi khẽ cau mày. Nghe Tần Võ ý tứ. Vậy sao cảm giác có chút không giống với A-Hát? Hừ. Tần Võ hừ lạnh một tiếng. Nói, Chiến Vương lệnh đã trải qua tại bọn họ trên tay, tận lực không để cho các ngươi tẩu, chúng ta đi Lâm Phong bên kia nhìn. Hào, bộ Lam Sơn nhức đầu hơi khẽ nhíu lại, không nghĩ tới Chiến Vương lệnh không ngờ kinh trải qua tại bọn họ trên tay, đúng là tận lực không để cho. Mặt khác, Đơn Mông vội vã khai báo bọn họ vài câu, cái gì đều không có nói cho bọn họ. Nhìn tới đích xác muốn trước thật tốt hiểu rõ một ít gì đó. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.